Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2155, hoặc là cùng sinh, hoặc là chung chết, chương thứ 3, cầu nguyệt phiếu. Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng thừa phong phá lãng, lẻ loi một mình mang theo bản thân thánh viên ban đồng ca công đức xà Mỹ Nhật tạo hóa tiên tử, đến lôi hải chỗ sâu. Hắn rốt cục thấy được làm hắn cảm giác đến uy hiếp. Tiên kiếp, đó là một khỏa to lớn lôi cầu tại trên lôi hải ấp ủ, lôi cầu phía dưới, là một đoàn từ kiếp vân tạo thành bàn tay. Cái này tạo hình, nhìn quen mắt, hắn không khỏi ngắm nhìn bàn tay của mình, đỉnh đầu công đức xà Mỹ Nhân bên cạnh đánh bên cạnh hát nói. Trường, tâm, lôi, nói bậy, Tống Thư Hàng chỉ trước mắt cái này to lớn lôi cầu. Trường tâm lôi làm sao có thể lớn như vậy, trên lôi hải kiếp lôi năng lượng không ngừng hội tụ đến viên kia. Trường tâm lôi, bên trong, lại để cho hắn ấp ủ đi xuống, cuối cùng, cái này. Trường tâm lôi, uy lực chỉ sợ đủ để một kích hủy thành, phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức, trên lôi hải cái kia kiếp lôi chi thủ dơ lên cao cao, nhắm ngay Tống Thư Hàng. Trong lòng bàn tay kinh khủng lôi cầu hồ quang điện rung động đùng đùng. Mà lại không chỉ là một đầu, tựa như là phản ứng dây chuyền, một đầu lại một đầu kiếp vân đại thủ từ trên lôi hải chui ra, mỗi cái cánh tay cũng như cùng cây cột khóa chặt Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, nhiều như vậy chỉ cự hình trường tâm lôi nếu là đủ vỗ xuống đến, coi như ta là sắt thép đánh, cũng phải bị hòa tan một lớp da a, bầu không khí ngưng trọng, không khí đều an tĩnh lại. Cả thiên không bên trong hai vị tiên tử tiếng đàn, đều dừng lại. 123 con thánh viên, cũng đình chỉ thấp giọng tiếng ngâm sướng. Bất quá, những cái kia dơ cao cự hình trường tâm lôi, không có lập tức tiến công. Bọn chúng cùng Tống Thư Hàng rằng co lấy tựa hồ còn tại ngưng tụ sức mạnh. Ước chừng 3 cái hô hấp sau, đỉnh đầu chỗ, hai vị bì bì tiên tử lần nữa bắt đầu đàn tấu. Một đàn một tỳ bà hợp tấu, bất quá, loại nhạc khúc lại là biến đổi, không còn sục sôi. Một loại phi thường bi ai tiếng đàn, bị hai vị tiên tử đàn tấu đi ra. Cái này làn điệu khiến cho người cảm giác phi thường quen tai. Liền ngay cả mất trí nhớ Tống Thư Hàng, đều cảm giác cái này điệu tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Hai vị tiên tử đàn tấu chính là An Táng Khúc. Sớm mấy năm, người chết nhập thổ vi an thời điểm, có nhiều chỗ tập tục sẽ an bài dàn nhạc tại bên cạnh thổi kéo đàn hát tấu lên nhạc buồn, đưa người chết xuống mồ. Hai vị tiên tử hiện tại đàn tấu chính là loại này nhạc buồn. Tiếc nuối duy nhất là, hai vị tiên tử chỉ có thể diễn tấu ra tiếng đàn, thiếu khuyết trầm thấp bi thương thổi tiếng cùng kéo tấu hình nhạc khí, bi ai bầu không khí không cách nào thập toàn thập mỹ diễn dịch. Thánh viên nhóm tại đại thánh viên dẫn dắt đi, hạ giọng dùng một loại bi thương thanh âm, hát nhạc buồn. Tương lai, Tống Thư Hàng nếu là chết, một hồi trước lúc không chỉ có tự mang mộ bia còn tự mang thổi kéo đàn hát cùng tế điện nho khỉ, nước chảy hình phục vụ dây chuyền. Chết đều không cần phiền phức người khác. Ầm ầm, phảng phất chịu đến nhạc buồn kích thích cái kia từng cái dơ. Cự hình trường tâm lôi, kiếp vân chi thủ, hung hăng hướng phía Tống Thư Hàng đánh tới. Trên thực tế, năng lượng của bọn nó còn không có ngưng tụ hoàn thành, xem như sinh non hình thiên kiếp. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay nâng lên mai rùa đại thuẫn. Hắn độc thân tiến vào lôi hải chỗ sâu mục đích chính là thử một chút lôi hải chỗ sâu ấp ủ thiên kiếp. Uy lực, Gocchuyenaudio.com. Cái này trường tâm lôi số lượng hơi nhiều, có biện pháp nào không giảm bớt một số. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, khảo thí cường độ lời nói, chính diện tiếp nhận một phát. Cự hình trường tâm lôi, như vậy đủ rồi, hắn suy nghĩ cùng một chỗ trong bụng 8 con Nguyên Anh liền tiếp thu được chỉ lệnh. 7 con tiểu Nguyên Anh đưa tay vừa nhấc 7 viên khác biệt. Mệnh Luân, xuất hiện tại bọn chúng trong tay. Tiểu Nguyên Anh nhóm đưa tay hất lên, răng cơ đao luân, kiếm bản rộng kiếm luân, kim loại hiệt luân, xoắn ốc kiếm cầu luân, điệp ra sắc bén bánh răng, sắc bén sợi tơ tạo thành quyển luân cùng cái viên kia nhìn như bình thường bát giác mệnh luân, toàn bộ bị tế ra. 7 viên mệnh luân, gào thét lên chém ra chém về phía cái kia từng cái cự hình trường tâm lôi. Đồng thời, tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu chỗ thuộc về bản mệnh đan điền phì kình mệnh luân hiển hiện, đó là một cái như là vương miện bụi gai pháo vòng, là công kích từ xa hình mệnh luân. Mệnh luân cùng pháp thuật khác biệt, hắn xem như thiên phú công kích. Coi như Tống Thư Hàng không có ký ức, chỉ cần có công kích, suy nghĩ, mệnh luân liền sẽ tự chủ tế ra. Tiểu cùng, bộ bộ sinh liên, là một cái nguyên lý, nguyên bản chỉ thuộc về lục phẩm phương thức công kích. Mệnh luân, bị tiểu Nguyên Anh nhóm tế ra lúc liền bị phụ lên tiểu Nguyên Anh cường hóa. Không chỉ có như thế, mỗi một mai mệnh luân sau lưng, đều hiện lên 33 cái pháp khí hư ảnh. Đó là Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí, đem sức mạnh của bản thân, ra chỉ tại những thứ này mệnh luân phía trên. Đi qua song trọng cường hóa, nhóm này mệnh luân phát huy ra viễn siêu lục phẩm uy năng. bọn chúng chính diện chém về phía những cái kia cự hình trường tâm lôi. Những thứ này cự hình trường tâm lôi, là sinh non, uy lực tương đương với thất phẩm tôn giả một kích toàn lực. Mệnh luân xẹt qua trực tiếp đem, cự hình trường tâm lôi, tính cả kiếp vân từ đó mở ra, đồng thời Tống Thư Hàng đỉnh đầu, bụi gai pháo vòng, khai hỏa, đem bị cắt thành hai nửa cự hình trường tâm lôi dẫn bảo. Mệnh luân chạy một vòng về sau, những cái kia cự hình trường tâm lôi liền chỉ để lại một đầu cung cấp Tống Thư Hàng khảo thí uy lực của nó. Oanh, bị cố ý lộ ra cự hình trường tâm lôi chụp về phía Tống Thư Hàng, đập tại mai rùa đại thuẫn bên trên. Trong hư không Tống Thư Hàng không nhúc nhích tí nào, thiên kiếp trường tâm lôi uy lực toàn bộ bị mai rùa ngăn lại. Còn sót lại kiếp lôi tê liệt đối Tống Thư Hàng tới nói cũng không đau không ngứa. Tống Thư Hàng lắc lắc tay, trong lòng đối, thiên kiếp trường tâm lôi, uy lực có cái đại khái hiểu rõ. Nếu như chỉ là nếu như vậy, nói không chừng ta có thể chống đỡ xuống tới, chỉ muốn tiến hành theo chất lượng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, chỉ muốn thiên kiếp không biến dị theo bình thường quá trình đến đi, liền không có như vậy có thể tâm. Ý niệm này còn chỉ ở trong đầu vòng vo nửa vòng, cũng còn không truyền xong đây. Nhật ngươi, Tống Thư Hàng ôm chặt mai rùa đại thuẫn, trên lôi hải sản sinh biến hóa, cái thiên kiếp này, không đi đường thường, cả cái lôi hải lực lượng tại trong chớp mắt hoàn thành ngưng tụ. Tựa như là có cái lỗ đen đang ngưng tụ lôi hải. Có thể là cho rằng tiến hành theo chất lượng thiên kiếp quá trình là đang lãng phí sinh mệnh. Sở dĩ cái này đợt, huyền thánh thiên kiếp, trực tiếp từ bắt đầu tiến vào kết cục, tập tất cả thiên kiếp chi lực ngưng tụ làm cuối cùng một kiếp. Cuối cùng kiếp, suy tử chi kiếp, góc truyện audio.com, viễn cổ thời đại sơ kỳ, bát phẩm huyền thánh nếu như tại huyền thánh độ kiếp không gian bên trong quá sinh động có phi thường nhỏ tỷ lệ tiếp xúc đến một kiếp này. Một kiếp này, không phải vật lý, phi pháp thuật, không phải tâm ma. Mà là thuộc về, pháp tác, cấp độ công kích, mặt khác, một kiếp này xuất hiện còn có một cái tiền đề. Hắn nhằm vào độ kiếp giả, là loại kia có được. Tài năng ngút trời, tu sĩ tại thất phẩm liền tiếp xúc đến, đạo, bắt đầu tìm tòi bản thân, đạo, tu sĩ, tỷ như Xích Tiêu Tử tại tôn giả cảnh giới liền minh ngộ tương lai mình muốn đi. Đạo, bắt đầu vì chính mình tương lai muốn bước ra. Đạo, đặt nền móng, chỉ có độ kiếp giả trên người dính đến. Đạo, khí tức mới có tư cách phát động cái này ẩn tàng. Kiếp, suy tử chi kiếp hóa thành một đạo màu đen tử quang, chiếu xả trên người Tống Thư Hàng, lại xuyên qua Tống Thư Hàng thân thể, chiếu rọi tại xa xôi Tô Thị A thập lục trên người. Chẳng lành quang mang đem hai người tương liên, hoặc là cùng sinh, hoặc là chung chết, cùng một thời gian, mê vụ bên ngoài bạch mã, lại ngược lại rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thân thể của nó, bắt đầu hóa thành hạt tiêu tán. Giấu tại hắn trong dạ dày tâm ma Xích Tiêu kiếm đốt. Một tiếng rơi xuống đất cách trương.